Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến Mạnh Nghênh Võ, sắc mặt cô ấy rất bình tĩnh. Trong nhất thời Mạc Tiểu Thanh đoán không ra suy nghĩ của cô ấy. Mạnh Nghênh Võ làm sao mà bị thương đến căn cơ? Trần Ngọc như không biết rõ lắm, cũng không dám hỏi. Nghe Mạc Tiểu Thanh nói như vậy, cô ấy mở to hai mắt, trở nên kích động. Hắn ta lại chọc người bên ngoài hay sao? Đến tột cùng chuyện xảy ra như thế nào thì không bằng cô đi gặp Ngưng Dao đi. Nói xong lời này, Mạc Tiểu Thanh hy vọng cô ấy có thể dũng cảm lên một chút. Ở làng Đại Hoa có một phong tục là nếu con dâu không thể để lại đời sau cho nhà chồng thì sau khi chết sẽ không được đi theo phần mộ tổ tiên. Trần Ngọc Như đã kết hôn với Mạnh Nghênh Võ lâu như vậy mà vẫn chưa mang thai. Điều này cũng khiến cô ấy trở thành người ngoài trong gia đình Mạnh. Cho dù Mạnh Nghênh Võ có bắt nạt cô ấy như thế nào, cô ấy cũng sẽ không thể nhận được sự bảo vệ của các thành viên khác trong gia đình nhà họ Mạnh. Những thử thách, gian truân của cuộc đời khiến người phụ nữ chưa đầy 25 tuổi này trông như đã ngoài 30. Trần Ngọc Như do dự một chút, nặng nề gật đầu, được, tôi sẽ đi cùng cô. Nơi ba người bọn họ gặp nhau là trên núi Tiên Đào, được bao phủ bởi rừng cây. Diệp Ngưng Dao không sợ bị những người xung quanh lui đến. Sau khi Mạc Tiểu Thanh đưa người tới đây, liền đi sang một bên canh chừng. So với bộ dạng phờ phạc của lần gặp trước, trạng thái tinh thần của Trần Ngọc Như bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Diệp Ngưng Dao đứng đối diện cô ấy, cẩn thận đánh giá cô ấy. Trước đây cô không để ý, nhưng bây giờ gặp lại, cô mới nhận ra ngoại hình của Trần Ngọc Như giống chị dâu mình 5 phần. Không lẽ Mạnh Nghênh Võ là một người đàn ông si tình, không có những khách sáo dư thừa? Diệp Ngưng Dao trực tiếp hỏi, nếu như tôi có thể giúp cô trở về thành phố, cô có đồng ý hợp tác với tôi không? Cái gì? Trần Ngọc Như kiên định nhìn về phía cô, cho rằng bản thân cô ấy gặp phải ảo giác. Trở lại thành phố, đó là điều mà cô ấy có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Thật sự cô có thể giúp tôi trở về thành phố sao? Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Cô đồng ý cùng hợp tác với tôi không? Chuyện tự sát lần trước, Diệp Ngưng Dao có thể khẳng định người phụ nữ này rất hận nhà họ Mạnh. Điều duy nhất không chắc chắn bây giờ là liệu cô ấy có đủ can đảm để thay đổi vận mệnh của bản thân hay không. Cô muốn tôi làm cái gì? Cũng không thể trách cô ấy đa nghi. Trong cái thôn không có bất kỳ người thân nào này, ngoại trừ Mạc Tiểu Thanh, cô ấy không thể tin tưởng bất luận người nào. Ánh mắt đề phòng của người phụ nữ này khiến Diệp Ngưng Dao không nhịn được mà nhướng mày. Trước đây cô luôn cho rằng cô ấy là người nhát gan lương thiện, nhưng xem ra không phải vậy. Tôi muốn biết mọi thứ về Mạnh Nguyên Võ. Đổi lại, tôi sẽ giúp cô ly hôn và trở về thành phố. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tại sao cô không tự mình trở về thành phố? Trần Ngọc Như bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho có chút sững sờ. Cô ấy hận bản thân không thể lập tức đồng ý, nhưng lại sợ chính mình lại lần nữa rơi vào bẫy của người khác. Kỳ thực Diệp Ngưng Dao có thể hiểu được sự thận trọng của cô ấy. Thời đại này trở lại thành phố không phải là chuyện dễ dàng. Cô tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng tin chuyện tốt như vậy. Tôi và người đàn ông nhà tôi có quan hệ rất tốt, tạm thời không có ý định trở về thành phố. Cô cũng biết anh trai của tôi ở thôn chúng ta. Lần này anh ấy tới đây là muốn mang tôi trở về. Tôi có thể đem suất trở về thành phố của tôi cho cô, nhưng cô phải đem toàn bộ bí mật của Mạnh Nghênh Võ ra trao đổi. Hơn nữa phải hợp tác với tôi. Cách chương.